Đừng rời xa vì em lỡ yêu anh mất rồi. Chương 42, sẽ cùng em chơi trò chơi này. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Vũ Phong tỉnh dậy nhìn xung quanh và dừng lại trên thân thể bé nhỏ đang gối đầu lên bàn tay cậu yên giấc một cách ngon lành. Khẽ mỉm cười lấy tay định chạm vào mà cậu thì, à, Vũ Phong kêu nhẹ. Vũ Phong, anh thức rồi sao? Lam Phương ngồi dậy hỏi. Ừ, nếu em mệt có thể lên đây nằm cùng anh, giường rộng lắm. Vũ Phong nói. Vũ Phong, em xin lỗi. Lam Phương nói từ khóe mắt đã đọng nước lại. Em ngốc quá, chẳng phải anh nói sẽ xử lý em sau sao? Đợi khi anh xuất viện. Vợ à, em sẽ mệt lắm đấy. Vũ Phong nói. Papa, làm gì mà mami mệt chứ? Thiên Ân bước vào thật điển trai trong chiếc quần jean đen và áo thun trắng, khóa ngoài là áo khoác da. Papa, đã khỏe chưa? Hạo Nhiên bứa vào thật là đáng yêu trong chiếc quần giọt màu xanh đậm và áo sơ mi trắng viền xanh. Thiên Ân, Hạo Nhiên, Lam Phương nhìn, mami, con có mang đồ ăn tới đấy. Mami vào nhà tắm VSCN đi. Ngoài này con sẽ nói chuyện với papa. Thiên Ân nói. Ừ, vậy hai đứa nói chuyện với papa nha. Lam Phương nói. Thiên Ân và Hạo Nhiên ngoan ngoãn gật đầu đợi cô vào nhà tắm thì quay sang nhìn papa đang tức xì khói vì hai tiểu ma vương này. Mỉm cười bước tới nhìn papa. Papa, papa làm gì mami vậy? Thiên Ân hỏi. Đúng đấy papa, Hạo Nhiên cũng muốn biết. Hạo Nhiên nói vào. Hai thằng nhóc này. Đợi khi ta khỏe lại nhất định sẽ xử hai đứa thật nặng cho xem. Vũ Phong nói. Thiên Ân và Hạo Nhiên nhìn nhau rồi cười gian tà bước lại gần giường đụng nhẹ vào lưng cậu. Pa, hai đứa làm gì thế? Vũ Phong nói. Papa, con chỉ xem vết thương papa ra sao thôi mà. Thiên Ân nói. Đúng đó papa, hình như vết thương này muốn lành ít nhất cũng là một tháng đấy. Hạo Nhiên nói. Hai đứa bia thế mà còn chọc ta giận sao? Vũ Phong nói, bỗng cánh cửa văng ra. Một trai một gái chạy vào. Ôi, pa nuôi, cả Linh Đan và Khải Nguyên bay tới ôm lấy Vũ Phong. Pa, Vũ Phong la lên, Lam Phương từ phòng tắm bước ra nhìn cảnh tượng trước mắt. Ôi, con xin lỗi, Linh Đan nói. Linh Đan, tại em đấy, Khải Nguyên nói. Sao lại là em chứ? Anh mới đúng đó. Linh Đan nói, vậy chừng nào hai đứa mới xin lỗi một ếch đàng hoàng đây? Lam Phương bước ra, dạ, pa nuôi, con xin lỗi. Linh Đan và Khải Nguyên cúi đầu. Được rồi, ta không sao, mấy đứa lại sofa ăn sáng đi. Vũ Phong nói, Thành yêu, pa nuôi. Linh Đan và Khải Nguyên chạy lại Thiên Ân. Cả hai ra dấu cho Thiên Ân ra ngoài. Bước ra khỏi cửa. Thiên Ân đưa bộ mặt lạnh lùng tàn khốc ra. Tớ đã điều tra ra được quả bom đó do tên killer của tổ chức Thanh Phong chế tạo. Nó có công phá rất lớn. Thật may là quả bom đó chỉ có luống thuốc nổ ít. Khải Nguyên nói, vậy à, các cậu tìm ra hắn chưa? Thiên Ân hỏi lại, tất nhiên là rồi. Thiên tài thông tin tìm kiếm như bọn tớ sao có thể không tìm ra một kẻ bình thường như thế? Linh Đan nói. Của thật tớ nhờ không sai người mà. Mà này các cậu tìm ra kẻ chủ mưu chưa? Thiên Ân hỏi, tớ nghĩ cậu biết rồi. Khải Nguyên nói, đúng vậy, nhưng vật cản trở ngại nhất của chúng ta không phải à ta mà là con trai của à, Lâm Hắc Hạo Nhiên. Hắn không đơn giản đâu. Thiên Ân nói, Brian, bọn tớ điều tra được một số thông tin về hắn đấy. Linh Đan nói. Thiên Ân nhìn rồi lắng nghe những thông tin về Hạo Nhiên. Môi khẽ tạo ra một đường cong bên trong phòng. Hạo Nhiên đang cố gắng nghe nhưng không được gì cả. Bước tới ngồi xuống ăn sáng mà trong lòng đang tính kế giải thoát cho mama của mình. Lam Phương khẽ bưng tô cháo tới bên cạnh Vũ Phong. Này, anh ăn đi, Lam Phương nói đặt tô cháo trước mặt cậu. Vợ ạ, vê thương anh như thế di chuyển nó sẽ rất đau đấy. Vũ Phong nói, Vũ Phong, thật ra anh biết ai làm phải không? Lam Phương hỏi, ừ, Vũ Phong trả lời cùng lúc đó Thiên Ân, Linh Đan và Khải Nguyên bước vào. Vũ Phong, đây là một trò chơi. Em không muốn trò chơi này có án mạng. Lam Phương nói, Lam Phương, Vũ Phong đưa tay chạm má cô. thật sự em không muốn tay của anh vấy máu. Lam Phương nói, Lam Phương, yên tâm đi, anh sẽ không giết người nào đâu. Sẽ không có án mạng gì cả. Anh sẽ cùng với em chơi trò chơi này. Vũ Phong nắm chặt tay Lam Phương. Ừ, Lam Phương gật gù. Vậy được rồi, vợ à, mau đút cháo cho anh ăn đi. Vũ Phong nói, Lam Phương khẽ cười với tính trẻ con của cậu. Thiên Ân nhìn Lam Phương mà đau lòng. Nếu lỡ như cô biết cậu là thiếu chủ của Bạch Phong thì cô sẽ ra sao chứ? Linh Đan và Khải Nguyên khẽ vỗ vai cậu an ủi. Hạo Nhiên như nhìn ra được điều gì liền nhắn tin cho ai đó. Cách chương.